Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 574, nàng là Phượng Hoàng Sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Cửu cười, ồ, ta đang có ý định gì? Ngươi thử nói xem. Yến Trần hơi cau mày, hắn còn chưa kịp nói lời nào, Thiên Linh Thiên phía sau hắn đã không chịu nổi mở miệng. Ngươi có ý định gì? Chẳng phải người qua đường đều biết hay sao? Ở đây ngươi chỉ là cái bóng, cho nên đã lôi kéo Linh Vũ làm bằng hữu của ngươi. Còn cô ý tung tin nói rằng có thể trị bệnh cho hắn có một tia hy vọng, khiến hắn bán mạng cho ngươi. Cố Tích Cửu khoanh hai tay trước ngực, cười như không cười. Có lẽ ta thật sự có thể trị bệnh cho hắn thì sao? Thiên Linh Thiên cứng người, cười lạnh. Sao có thể, bệnh của Linh Vũ là di chứng của tẩu hỏa nhập ma để lại, căn bản không trị được. Nếu như có thể trị được, một năm trước hắn đã được trị khỏi, làm gì phải kéo dài tới hiện tại. Thiên Linh Thiên lại liếc mắt nhìn Thiên Linh Vũ một cái. Mặc dù ta không vừa mắt hắn, nhưng đó là vì ta thấy hắn đi không đúng đường, muốn ký. CS thích hắn chăm chỉ tu luyện, tránh cho hắn hoàn toàn trở thành phế vật. Ta đã tìm mọi cách khiêu thích hắn, nhưng không đành lòng dùng chuyện này để trách móc hắn. Hắn ta nói rất hiên ngang lẫm liệt, giống như bất cứ chuyện gì hắn ta làm đều là vì tốt cho chủ nhân cũ Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Vũ đỏ mặt, há mồm dường như muốn phản bác gì đó, nhưng bàn tay Cố Tích Cửu đã nhấn một cái ở trên vai hắn, khúc khích cười nói. Đừng chấp nhặt với một gia nô, tránh làm mất giá của ngươi. Thiên Linh Vũ không nói gì, Thiên Linh Thiên tím mặt. Hắn ta nắm tay, ngươi nói gì vậy? Không khí lạnh quanh thân hắn ta dâng lên, giống như ngay sau đó sẽ chém ra một quyền chí mạnh vào Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhướng mày, như thế nào, ta nói sai rồi, ngươi chưa từng làm gia nô cho Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Thiên, ta, hắn ta không thể phủ nhận được giai đoạn lịch sử đó. Rốt cuộc, nơi này có hơn một nửa người đều biết tới, chẳng qua trong lòng mọi người hiểu rõ nhưng chưa bao giờ nhắc tới mà thôi. Hiện tại đột nhiên bị Cố Tích Cửu hỏi thẳng trước mặt, quả thực giống như tát thẳng vào mặt hắn ta một cái, khiến hắn ta tức giận đập cửa. Ngươi, cho dù đã từng làm thư đồng của hắn thì như thế nào? Ở đây chỉ dựa vào bản lĩnh, bất kể thân phận trong quá khứ. Ta ở Tử Vân Ban, hắn chỉ có thể ở Lưu Vân Ban, ta mạnh hơn nhiều so với hắn, thân phận cũng cao hơn hắn. Xem ra hắn gặp nạn ngươi rất hà giận, Cố Tích Cửu cười khẽ, vậy mà vừa rồi còn nói có vẻ chính nghĩa như vậy làm gì? Không thấy ghê tởm sao? Thiên Linh Thiên, hắn ta nắm chặt tay lại, quần áo quanh thân tung bay dù không có gió. Như thế nào, bị ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi nên thẹn quá hóa giận. Muốn đánh ta, Cố Tích Cửu tiến lên một bước. Ngươi, Thiên Linh Thiên máu nóng tràn lên đỉnh đầu, đang muốn đánh nàng, Cố Tích Cửu một lần nữa mở miệng, chỉ nói hai chữ. Thánh Tôn, Thiên Linh Thiên giống như một quả bóng căng đầy không khí đột nhiên bị kim đâm một chút. Cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía cửa. Toàn bộ đại sảnh cũng đột nhiên yên tĩnh, cùng nhìn về phía cửa. Kết quả, không nhìn thấy gì, cửa căn bản không có bóng dáng Thánh Tôn. Cố Tích Cửu lại hộc ra hai chữ phía sau. Không tới, mọi người, Thiên Linh Thiên cảm thấy mình sắp hộc ra máu. Rất muốn một quyền chém đánh cho nha đầu đáng giận này thành cái bánh nhân thịt, nhưng vẫn không dám. Cố Tích Cửu. Người kiêu ngạo như vậy chẳng qua vì hắn ta tức giận đến nỗi run môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Thánh Tôn che chở ta nha. Cố Tích Cửu giúp hắn ta nói tiếp. Một đôi con ngươi cong lên giống như ánh trăng. Thiên Linh Thiên, mọi người vốn cho rằng Cố Tích Cửu sẽ tức giận phủ nhận, không ngờ nàng lại nói ra một câu như vậy. Đột nhiên cảm thấy ba giác quan đều bị đổi mới. Hết chương 574. Cách chương.